Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, Đại trận. Lâm Hiên chứng kiến đi tới là mình lúc, nhất thời bị dọa cho giật mình. Điều này thật sự là rất kinh người. Đợi hắn nhìn kỹ lúc, phát hiện lại không phải là mình. Nhưng từ cảm giác đến xem, hình như chính là mình. Dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, nhưng khí tức là giống nhau như đúc. Cảm giác giống như là mình phân thân tựa như. Nhưng hắn vẫn không có thể khống chế trước mắt cái này phân thân. Ngươi là tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại thần niệm. Lâm Hiên bình tĩnh tâm thần sau khi dò hỏi. Là, ta là tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại thần niệm. Chúc mừng ngươi thành công đột phá trở thành trưởng khống giả. Đạt đến cái đỉnh phong trình độ. Cái này thần niệm cũng không biết Lâm Hiên là từ ngoại giới đi vào. Thần niệm thủy chung là thần niệm, cũng không phải sinh mệnh, vĩnh viễn là dựa theo quy định làm việc, nói ra tương ứng trả lời đến, vượt qua cái phạm vi này trả lời, cũng không cách nào trả lời, tỉ như nói tình huống bên ngoài, hoặc có lẽ là thiên vực trong đại lục tình huống, hắn đều không cách nào đáp lại. Thần niệm thủy chung là thần niệm, chỉ có thể chạy cố định trách nhiệm, tại phạm vi này trong nghề động. Vượt qua phạm vi liền không cách nào hành động, càng thì không cách nào trả lời. Chỉ là ngươi muốn đi ra ngoài tại đây, nhất định phải lập được cái tuyệt đối thệ ngôn mới được. Bằng không thì không cách nào đi ra ngoài. Cái này thần niệm nghiêm túc nói. Trước lúc này, trước cho ngươi xem tình huống bên ngoài. Sau đó một ánh hào quang chui vào hắn trong đầu. Các loại ký ức điên cuồng vọt tới. Kỷ lục không phải là hắc hồn yêu tình trạng. Còn có vũ trụ bích chướng những tình huống này, ghi chép tương đối cặn kẽ. Cái này cùng hắn chỗ hiểu rõ, không có quá nhiều xuất nhập. Đây chính là tình huống bên ngoài, rất có thể bên ngoài đã rơi vào hỗn loạn trong đó. Cũng có khả năng ở vào tạm thời hòa bình trạng thái. Cho nên ngươi nhất định phải lập được thệ ngôn. Đời này đều phải cùng hắc hồn yêu đối kháng, nếu không không cách nào đi ra ngoài. Cái này thần niệm nghiêm túc nói ra, Lâm Hiên rơi vào đường cùng, đi theo lập được thệ ngôn. Cái này thệ ngôn thật sự là không sao cả, có hay không hắn đều sẽ như thế làm. Huống hồ lập được thệ ngôn, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hồn Châu có thể đi ngoại trừ bất luận cái gì thệ ngôn. Có hay không kế tiếp tu luyện thêm một bước phương pháp. Lâm Hiên tới nơi này là chính chỗ này một cái. Hắn đối với nơi này đồ đạc không có hứng thú gì. Có, tìm hiểu vũ trụ chi thư. Tại vũ trụ chi thư trong, lưu có chủ nhân một tia thần niệm, có khả năng hơi làm phép xuống ngươi sau này tiến triển. Cái này thần niệm như nói thật nói. Vũ trụ chi thư thần niệm, không nghĩ tới chính là tiền nhiệm trưởng khống giả. Lâm Hiên nội tâm rung một cái, suy nghĩ một chút cũng phải, có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Ngoại trừ tiền nhiệm trưởng khống giả ở ngoài, chắc là không có người khác. Hồi tưởng lại đương thời tiếp xúc vũ trụ chi thư lúc, thần bí nhân kia, cũng chính là tiền nhiệm trưởng khống giả, đột nhiên tung một câu, tới cũng không phải lúc, sau đó đem hắn đẩy ra đi. Thật sự là có chút kỳ quái, nếu đi chỗ đó vũ trụ chi thư sau khi đây, còn có còn lại sao? Lâm Hiên dò hỏi, không có. Còn lại hết thảy đều dựa vào chính mình. Chủ nhân không có đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả, độ khó thật sự là quá lớn. Tại lưu lại đây hết thảy sau khi đã tọa hóa chuyển thế đi. Thần niệm giải thích, tọa hóa chuyển thế. Lâm Hiên trầm mặc, dễ nghe một chút đã nói là tọa hóa chuyển thế, khó nghe một chút chính là cái chết. Hoàn toàn là đang cùng hắc hồn đế đại chiến một trận sau khi lợi dụng cuối cùng còn lại lực lượng, sáng tạo đây hết thảy sau khi, liền là thực sự kết thúc. Trên cái thế giới này không có gì sinh mệnh là vĩnh hằng không chết. Bao quát thiên đế, bị thương nặng, đồng dạng là sẽ chết. Sẽ nhìn một chút mệnh không mạng lớn, cuối cùng có thể sống sót hay không. Trừ cái đó ra, sẽ không có cái gì khác bàn giao. Lâm Hiên dò hỏi, không có, còn lại hết thảy đều dựa vào chính mình. Cứu vớt sinh mệnh vị diện trọng trách, liền giao cho các ngươi. Cái này thần niệm trịnh trọng nói. Cứu vớt cái này sinh mệnh vị diện trọng trách sao? Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ, coi như trở thành trưởng khống giả, ở bên ngoài tác dụng là rất có dụng, nhưng chân chính đối mặt ngày đó đế cấp đừng lúc, vẫn là như vậy vô lực. Vị tiền bối kia tọa hóa địa phương đây, có thể cho biết sao? Ta muốn đi cúng tế một tí, Lâm Hiên lắc đầu. Đã không có gì tin tức có thể hỏi, người truyền đưa ra ngoài địa phương, chính là chủ nhân tọa hóa địa phương. Thần niệm trầm giọng nói, ở bên ngoài ngồi truyền tống trận, chính là có thể đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi chính là sẽ biết. Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó liền từ cái này lui ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều thiên thần cũng mắt lom lom nhìn hắn, đều muốn hỏi Lâm Hiên ở bên trong chứng kiến cái gì. Các ngươi có thể hay không nghe theo ta khuyên bảo, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không tin ta. Tấm bia đá này phía trên nội dung là rất khó cho các ngươi đột phá thành công. Nếu là không tin ta nói, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Tái kiến, Lâm Hiên không để ý đến bọn họ. Một cước liền bước vào bên cạnh trong truyền tống trận, sau đó biến mất ở nơi đó. Những này thiên thần vội vàng đứng lên, nghĩ kêu trở về Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên đã hoàn toàn biến mất tại này thiên đạo trong cung. Đợi hắn một lần nữa xuất hiện lúc, chứng kiến trước mắt tràng cảnh lúc, cả người cũng sửng sốt, triệt triệt để mà sửng sốt, bởi vì trước mắt tràng cảnh thật sự là quá quen thuộc. Đời này quen thuộc nhất tràng cảnh, không ai bằng trước mắt tràng cảnh này hồ nước. Đây là trước đây thật lâu, hắn ở chỗ này tu luyện hồ nước, tại mắt mù thời điểm, ở chỗ này điên cuồng tu luyện. Mà ở trong đó đúng là tiền nhiệm trưởng khống giả tọa hóa địa phương. Chẳng lẽ nói cái này hồn châu là tiền nhiệm trưởng khống giả chỗ lưu lại? Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Toàn bộ đáp án hình như miêu tả sinh động. Hắn chính là tại khu vực này trong nhặt được hồn châu. Xác thực mà nói chính là tại đây bên hồ phụ cận tìm được. Đương thời vẫn là con mắt không có mù xuống thời điểm, liền trong khu vực này tìm được. Chính là một khỏa rất phổ thông đá màu trắng, lẳng lặng nằm loạn trong đá, không có bất kỳ đặc điểm, thật là không có người sẽ nhặt lên, nhưng hắn chính là nhặt lên, luôn có nhất cổ ma lực, thúc đẩy hắn đi nhặt lên cái này một tảng đá, cuối cùng hắn nhặt lên, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái tình huống. Bất quá hắn vẫn tuyển chọn treo tại ngực mình, cảm giác lành lạnh, có khả năng ổn định bản thân táo bạo tâm. Không hề nghi ngờ, cái này hồn châu chính là đuổi kịp nhâm trưởng khống giả có quan hệ. Ở chỗ này tọa hóa, lưu lại cái này một khỏa hồn châu. Cái này hồn châu có thể tùy ý xuyên toa trầm nguyên tinh hộ cháo. Chính là tốt nhất chứng minh, chỉ là từ kỷ lục nhìn lên, không có ghi lại tiền nhiệm trưởng khống giả. Có hồn châu chuyện này, mặc dù không có ghi chép, nhưng hết thảy đều rõ ràng. Hồn châu nhất định là tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại. Lại bị hắn cấp nhặt được. Tạ hóa chính là ở chỗ này. Tại đây trong hồ sao? Lâm Hiên một bả nhảy vào cái này ở trong hồ. Hắn thật lâu không có nhảy xuống. Chìm vào hồ nước dưới đáy trong. Cảm giác được hơi lạnh. Đợi hắn tử quan sát kỹ hồ này đã lúc. Người nhất thời liền sửng sốt. Đây là đại trận. Hắn nhìn kỹ xuống hồ đã tảng đá. Hắn phát hiện bày lên chính là một cái đại trận, hơn nữa còn là một cái cực kỳ thâm ảo đại trận. Convert by King Killer, hết chương.